chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Kinh Nghiêu không vội tiến thêm, ánh mắt đầy ý cười. Vậy thì sao? Lâm Khê kéo mạnh cà vạt, đẩy anh nằm xuống giường, lớn tiếng nói. Em quyết định hôn lại anh. Cô giật mạnh, cà vạt bung ra, lộ ra thân hình rắn chắc với những đường nét quyến rũ người. Người đàn ông nằm ươi biếng, chậm rãi nhếch môi. Em cứ hôn, tùy ý, thật không? Thật, vậy, em hôn đây. Lâm Khê lấy hết can đảm, ngón tay cầm lấy chiếc thắt lưng mát lạnh, sau đó. Không có sau đó, vì cô không biết cười. Phó Kinh Nghiêu ngớ người, cười lớn. Khê Khê, trên đời lại có thứ em không biết làm sao. Lâm Khê sững lại, mỹ sắc ngay trước mắt, vậy mà cô bất lực. Tối nay, nhất định phải chứng minh rằng cô làm được. Bề ngoài, Lâm Khê tỏ ra ngang ngược, nhưng bên trong lại hồi hộp. Đừng cười nữa, dậy em đi. Phó Kinh Nghiêu ngồi dậy, đầu ngón tay khẽ vuốt môi cô. Khê Khê, anh không nỡ để em như thế này. Anh không cho, cô nhất định phải làm. Lâm Khê tràn đầy tinh thần chiến đấu, ánh mắt đầy quyết tâm. Hai lần trước đều là anh chủ động, lần này em muốn tự mình làm, anh nằm đó hưởng thụ đi. Phó Kinh Nghiêu đột nhiên bế ngang cô lên, bước nhanh vào phòng tắm, ánh mắt sâu thẳm. Đừng hối hận, tuyệt đối không hối hận, Lâm Khê hùng hồn tuyên bố. Nửa tiếng sau, cô kiệt sức nằm bò ra, cố gắng lết về giường. Không được, mệt quá, Phó Kinh Nghiêu bất lực nói. Khê Khê, mới chỉ bắt đầu thôi mà. Là cô khơi mào, là cô lớn tiếng tuyên bố. Trời chán rồi bỏ lại anh, chui vào chăn trốn, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Phó Kinh Nghiêu giữ chặt đôi tay còn ẩm ướt của cô, áp cô vào góc tường, giọng khàn đặc. Khê Khê, chúng ta có một em bé, được không? À, hà, môi cô bị anh chặn lại, những lời muốn nói bị nuốt trọn, tan biến vào màn đêm. Khi tình yêu sâu đậm, anh cố ý gọi cô là sư phụ, khiến mọi dây thần kinh trong cô đều rung động. Lão đàn ông điên lên, thật sự muốn mạng. Trên đảo, Kinh Khê Hữu Lâm, quản gia Lưu Diện bộ vest mới toanh, tóc chải gọn gàng, khuôn mặt lạnh tanh như tảng băng. Ông ta nghiêm nghị quét ánh mắt quanh sân, khiến ai bị nhìn cũng phải e sợ. Bình hoa không được đặt ở đây, mau chuyển ra sau. Tuyệt đối không để chắn tầm nhìn của khách mời và mợ chủ lúc ra mắt. Chữ hỉ chưa ngay ngắn, ai đó dịch lên một chút, chính xác là 1 cm. Dịch thẳng lên, nhớ là thẳng, đừng tự ý thay đổi gì, ánh mắt của tôi chính là thước đo. Lưu quản gia khoanh tay, đôi mắt như hai tia laser giả soát từng góc nhỏ của khu vực tổ chức. Hôm nay là ngày cưới của cậu cả và mợ chủ. Một sai sót nhỏ cũng không được phép xảy ra. Là người phụ trách chính buổi lễ, ông ta phải tự tay kiểm tra mọi chi tiết, không bỏ qua bất cứ thứ gì. Liếc nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, Lưu quản gia nhíu mày. Đã 9 giờ rồi, phù rể đâu, mau đi tìm người ngay. Quý Hành hớt hải chạy tới, miệng ngậm chiếc bánh cuốn, cúc áo vest cài lệch lạc. Anh hắn cười hề hề, đôi mắt ngây thơ lấp lánh. Quản gia Lưu, tôi đây rồi. Nhìn bộ vest nhăn nhúm, mái tóc rối bời, bàn tay còn dính dầu từ chiếc bánh cuốn, Lưu quản gia chỉ muốn độn thổ. Ông ta thực sự không hiểu tại sao mợ chủ lại chọn Quý Hành làm phu rể. Cậu chủ nhỏ cái gì cũng không biết, chỉ được cái. Để làm bình hoa thì tạm ổn. Nén giận, Lưu quản gia nghiêm khắc dặn dò. Cậu Quý, hôm nay là lễ cưới của cậu cả và mợ chủ. Cậu là phu rể, hàng trăm ánh mắt đang nhìn, cậu làm ơn giữ chút hình tượng đi. Quý Hành nuốt nốt miếng bánh, giơ tay ra dấu. Ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia cứ yên tâm, tôi từng làm phu rể một lần rồi, quen việc lắm, tuyệt đối không sai đâu. Lưu quản gia hừ một tiếng, miễn cưỡng tin tưởng. Quý Hành nhanh chóng lau miệng, chỉnh lại trang phục. Cậu ta đâu dám đùa giỡn trong ngày trọng đại của anh cả. Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu ta. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Quý Hành, sao lần này lại là cậu làm phù rể nữa thế? Tiền phu Quý khoác tay Trần Thanh Nghiên, cười rạng rỡ. Quý Hành thở phào, quay lại nhìn. Hóa ra là ông. Tiền phu Quý cười nhạo. Lần trước làm phù rể cho tôi, giờ lại làm cho đại sư. Cậu đúng là sinh ra để làm phù rể. Câu nói đầy ẩn ý, chẳng khác nào bảo Quý Hành cả đời độc thân. Nhìn đôi bàn tay đan chặt của hai người, Quý Hành hừ nhẹ. Có chị Thanh Nhiên ở đây, tôi nể mặt ông một chút. Tối nay, chúng ta quyết đấu. Nhớ lại lần trước, Tiền Phu Quý đã hứa tặng cậu ta một căn nhà nếu làm phù gì. Lần này, hừ, chờ xem. Tiền Phu Quý bật cười, lắc đầu. Cậu nhóc này mãi không lớn. Thanh Nhiên nhẹ nhàng bóp tay ông ta. Được rồi, đặt quà xuống đi. Chúng ta nên vào chào đại sư trước. Tiền Phu Quý ngoan ngoãn gật đầu, theo bà ấy vào trong. Phù dâu đâu? Lưu quản gia cầm loa lớn, hét lên. Khương Viện Viện đi giày cao gót, lảo đảo bước ra. Có mặt, tôi đã chuẩn bị xong. Phía sau cô ấy là Bạch Tu Viễn và Vân Ngạn. Lưu quản gia hắng giọng. Các bước trong lễ nghi đều nhớ hết rồi chứ? Khương Viện Viện gật đầu chắc nịch. Ông cứ yên tâm, được giao trọng trách lớn, cô ấy quyết không làm mất mặt chị đại. Thời gian qua, cô ấy đã học thuộc từng bước lễ nghi đến mức lục lục cũng thuộc lầu lầu. Nhận thêm vài chỉ dẫn, Khương Viện Viện vui vẻ nhảy cẫng lên. Đi nào, đến phòng cưới thôi. Bạch Tu Viễn thở dài bất lực. Đội trưởng, Vân Ngạn ngước nhìn trời, lặng lẽ đi về phía cửa. Hai người đi trước đi, tôi ra ngoài đón người của Nguyên Thanh Quán. Đó là người nhà của tiểu sư tổ, nhất định phải tiếp đón chu đáo. Tại cửa đón khách, Lưu quản gia và V, Ú Ngô đứng hai bên, lần lượt tiếp khách. Người đến đầu tiên là Trần Chiêu, tiếp đó là Hoàng Văn Sương và Kỳ Văn Dã dẫn theo gia đình. Hoàng Văn Sương nắm tay hai con trai, An Nhã đi bên cạnh. Kỳ Văn Dã, một tay bế con, một tay cõng con khác, dáng vẻ đã thay đổi hoàn toàn. Trước kia là kẻ giang hồ, giờ hóa ông bố bỉm sữa chính hiệu. Trần Chiêu nhìn cảnh tượng ấy, mặt méo sạch vì sốc. Song sinh, Bạch Nguyễn Nguyễn cười, là sinh tư đấy, thỏ thỏ có hai tê, xê, ân, đúng là phúc nhiều con mà. Trần Chiêu như hóa đá, người anh em tốt của anh ta có tới 4 đứa con, còn anh ta vẫn đang lẻ bóng. Đoàn yêu quái cũng xuất hiện, Hoa Văn báo cõng theo một cây nấm nhỏ, phía sau là Hùng Hạt Tử và chú gà con sọc đen trắng. Hoa, nơi này đẹp thật. Chồng của chị đúng là người giàu nhất nước. Chúng ta là yêu quái có danh tiếng, đừng để người ta cười chê. Tuân lệnh, anh báo. Lưu quản gia bình thản mỉm cười. Xin mời mọi người hóa thành người, tránh làm khách thường sợ hãi. Trước đó, mợ chủ đã nhắc ông ta rằng sẽ có yêu quái và quỷ tới dự lễ. Là quản gia chuyên nghiệp, chuyện này với ông ta chẳng là gì. Nhưng khi nhìn lên trời, ông ta lập tức há hốc. Cá, rồng. Một con cá chép rực rỡ chở theo lê chỉ bay lượn, miệng phun những bong bóng đủ màu. Chúc Lâm Khê trăm năm hạnh phúc, tiếng pháo hoa rực sáng, đẹp tựa tinh vân giữa vũ trụ, khiến mọi người trầm trồ. Trong phòng cưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê ngồi trên giường, mặc bộ hỷ phục đỏ thêu kim tuyến, những tua rua vàng nhạt buông xuống hai bên má làm tôn lên nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đây chỉ là bộ đầu tiên, sau đó cô sẽ thay váy cưới chính, trang phục tiếp khách và đồ ngủ. Từ sáng sớm đã phải dậy trang điểm, thay đồ, ôn lại nghi thức, giờ cô mệt lạ. Ngáp dài, Lâm Khê suýt gục xuống. Cánh cửa bất ngờ mở ra, Phó Kinh Nhiêu bước vào, môi khẽ nhếch thành nụ cười. Khê Khê, em có nhớ anh không? Lâm Khê lẩm bẩm, nhớ, chưa kịp nói xong, anh đã ôm lấy cô, cúi đầu hôn sâu đầy mê đắm. Khê Khê, hôm nay em đẹp lắm. Cách chương.